Cố Tiểu Tây, chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, Điền Tĩnh với mái tóc rối bù được đưa từ chuồng bò lên. Quần áo nhăn nhúm, thoang thoảng mùi phân bò. Cả người cô ta không còn sáng sủa như trước nữa mà chỉ có vẻ u ám. Ủ rũ, Lôi Đại Trùy lặng lẽ nhìn Điền Tĩnh. Ông ta nhớ ra người phụ nữ này. Cháu trai ông hình như rất thích đồng chí nữ này. Nếu cô ta bị đưa đi trại cải tạo lao động thì không thể cưới được. Lúc này Trần Nguyệt Thăng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn lên trên. Điền Tĩnh vừa xuất hiện, các xã viên bắt đầu bàn tán. Một số người phụ nữ có quan hệ tốt với nhau thì chia sẻ hạt bí giang, vừa cắn vừa nói chuyện. Nghe nói con gái nhà họ Điền lần này gây họa. Con gái nhà họ Cố yêu cầu bí thư cho cô ta đi trại cải tạo lao động. Hừ, cải tạo lao động, Điền Tĩnh chưa kết hôn đúng không? Đội trưởng Tiểu Trần có đồng ý để vợ tương lai đi cải tạo lao động không? Ha ha, không biết đội trưởng Trần có đồng ý hay không? Nhưng tôi nghe nói giữa hai người này xảy ra vấn đề. Hôm qua đội trưởng Tiểu Trần còn đến nhà Cố Tiểu Tây. Quan hệ của ba người này bây giờ khó mà nói. Vương Phúc còn chưa kịp nói gì thì Điền Đại Hữu đã lao ra, một tay túm tóc Điền Tĩnh, tay kia đánh mạnh vào lưng cô ta, vừa đánh vừa mắng: mẹ nó, tao không cho mày ăn no à, ai dạy mày đi ăn trộm? Vương Bồi Sinh không nhịn được ngăn cản: được rồi, ông làm cha mà đánh con gái mình nặng như vậy, không có lương tâm à? Điền Đại Hữu hừ một tiếng, lại vội cúi đầu khom lưng nói: bí thư, chủ nhiệm, chuyện này không phải do tôi dạy. Các ông muốn đánh muốn phạt cứ việc, chỉ cần đừng liên lụy đến tôi là được. Tôi không có liên quan đến chuyện này. Điền Tĩnh từ đầu đến cuối không hề kêu la một tiếng. Dù bị đánh một trận nhưng vẫn đứng thẳng người. Cố Tiểu Tây thấy cảnh tượng này, ánh mắt bình tĩnh. Trong lòng có chút hả hê, nhưng cũng thấy không thỏa mãn. Những gì mà Điền Tĩnh phải chịu đựng bây giờ chỉ là một hạt cát trong sa mạc so với nhà họ Cố ở kiếp trước. Cô sẽ từng chút một đòi lại tất cả món nợ mà Điền Tĩnh đã gây ra. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Cố Tiểu Tây, Điền Tĩnh từ từ ngẩng đầu lên. Cô ta thậm chí còn không thèm liếc nhìn Trần Nguyệt Thăng đang đứng bên cạnh Cố Tiểu Tây. Ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm Cố Tiểu Tây, như thể muốn giết chết cô. Ánh mắt lạnh lùng đầy căm phẫn. Trần Nguyệt Thăng bị ánh mắt của Điền Tĩnh dọa sợ. Anh ta và Cố Tiểu Tây đứng rất gần nhau. Ánh mắt ấy khiến anh ta cảm thấy như bị dã thú nhìn chằm chằm. Lưng đổ mồ hôi lạnh, nhưng khi anh ta do dự nhìn Cố Tiểu Tây, lại thấy vẻ mặt cô bình tĩnh. Đôi mắt đen nhánh không có chút cảm xúc nào. Cố Tiểu Tây không bị ánh mắt lạnh lùng của Điền Tĩnh dọa sợ, trên môi thậm chí còn có ý cười. Lúc này tâm trạng của Trần Nguyệt Thăng rất phức tạp. Anh ta đột nhiên phát hiện Cố Tiểu Tây và Điền Tĩnh, hai người phụ nữ này đều có mối quan hệ sâu sắc với anh. Không hề đơn giản, chỉ có anh ta là kẻ ngốc. Vương Phúc, Vương Bồi Sinh cùng các cán bộ khác bắt đầu đọc bản phê bình đã viết sẵn. Dõng dạc từng chữ, biến Điền Tĩnh thành một phần tử nguy hiểm. Cuối cùng, Vương Bồi Sinh hắng giọng, đưa ra phê bình tổng kết. Những người như Điền Tĩnh thuộc về kẻ thù giai cấp. Những phần tử nguy hiểm như cô ta cần phải được lao động cải tạo. Hôm nay hãy về nhà thu dọn đồ đạc. Đến trại cải tạo lao động ở Vĩ Đầu Trang để cải tạo. Cách chương.